Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh cười, nói với Diệp Minh Nguyệt, nếu có vấn đề gì về thi cử, mình muốn hỏi bà yên tâm đi, không thành vấn đề. Diệp Minh Nguyệt vỗ ngực đầy tự tin, đồng ý ngay lập tức. Sau đó, Cố Hiểu Thanh bắt đầu học tập ngày đêm. Trước tiên là tiếng Anh. Cô cần học nghiêm túc vì lần này không chỉ thi từ vựng và nghe, mà quan trọng nhất là viết luận. Kiểu viết luận này, Cố Hiểu Thanh cần thời gian để làm quen. Về các thủ tục khác, Cố Hiểu Thanh đã nhờ Tiểu Ngô giúp. Những giấy tờ chứng minh và thư giới thiệu đều dễ dàng kiếm được. Kể cả mọi chi phí Cố Hiểu Thanh cần, anh ta đều lo liệu hết. Nhưng Cố Hiểu Thanh cảm thấy tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn. Cô muốn tự kiếm tiền để trang trải tiền thuê nhà và sinh hoạt phí. Sau một tháng học tập chăm chỉ, khiến Diệp Minh Nguyệt trố mắt kinh ngạc, Cố Hiểu Thanh đã nắm rõ quy tắc và cách thức thi cử. Giờ cô đang tính làm một việc kinh doanh nhỏ để duy trì cuộc sống. Trong thời gian này, Cố Hiểu Thanh cũng gửi về nhà 2 bức thư. Cô không gọi điện vì cảm thấy hơi buồn. Đúng vậy, bất cứ ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ có chút dao động trong lòng. Khi lòng không thoải mái, dùng bút thay cho lời nói có lẽ là cách giao tiếp tốt hơn. Hiểu Thanh, nếu bạn đến sớm hơn 1 tháng rưỡi, mình nghĩ lần thi này bạn đã có thể tham gia rồi. Diệp Minh Nguyệt chứng kiến sự trưởng thành gần như quái vật của Cố Hiểu Thanh, thậm chí có đôi lúc cô nghĩ Cố Hiểu Thanh không phải người bình thường, mà là người ngoài hành tinh. À, Jenny, bạn thường kiếm tiền sinh hoạt bằng cách nào? Mình đi làm thêm, gần đây mình đi bán hàng, vừa kiếm tiền vừa có thể mua mấy bộ quần áo mình thích. Diệp Minh Nguyệt làm việc khi cần tiền. Kiếm chỗ nào đó kiếm ít, có gì muốn mua thì làm liên tục một thời gian đến khi mua được món mình thích. Bạn cũng định đi làm thêm à? Suốt 1 tháng qua, Diệp Minh Nguyệt thấy Cố Hiểu Thanh chẳng lo ăn uống, cũng rất lạ. Giờ Cố Hiểu Thanh hỏi chuyện này, cô mới thấy bình thường. Mình muốn tự làm gì đó, Cố Hiểu Thanh không phải ngày nào cũng ru rú trong phòng. Cô không phản đối việc đi làm thêm, nhưng nghĩ rằng muốn đứng vững ở đây. Cần phát triển thứ mình giỏi để tích lũy chốt vốn ban đầu. Bạn tự làm, Diệp Minh Nguyệt nghi hoặc, à, không phải 2 ngày nữa bạn định tổ chức tiệc với mấy người bạn sao? Cố Hiểu Thanh nhớ trước đó Diệp Minh Nguyệt từng nói, 2 ngày nữa sẽ tổ chức tiệc sinh nhật. Diệp Minh Nguyệt có khá nhiều bạn người Hoa, dĩ nhiên cũng có vài người bạn nước ngoài, thậm chí một số giáo viên cũng thân với cô. Dĩ nhiên, gia đình Diệp Minh Nguyệt cũng không đơn giản. Chỉ biết bố cô là luật sư, mẹ là bác sĩ. Ở nước ngoài, bác sĩ, luật sư đều là nghề rất được coi trọng, cùng với kỹ sư. Vì vậy, nhìn là biết Diệp Minh Nguyệt sinh ra trong gia đình khá giả. Bạn bè nhiều cũng là chuyện bình thường. Đúng vậy, không chỉ vậy, mấy người bạn người Hoa ở Stanford của mình cũng đến nữa. Lúc đó mình giới thiệu họ với bạn nhé. Diệp Minh Nguyệt rất thích tiệc tùng, thường 1 tuần tổ chức 1 lần, tiệc lớn tiệc nhỏ đều có. Thế đồ ăn bạn định chuẩn bị thế nào? Đồ ăn, tất nhiên là gọi đồ bên ngoài rồi. Đôi khi Diệp Minh Nguyệt hướng lên sẽ tự nấu ăn, nhưng thường kết thúc trong thảm họa. Vì vậy, suốt 1 tháng qua, 2 người ăn nhiều nhất là đồ gọi bên ngoài, tiếp đến là bánh mì, sữa và các loại mứt. Vậy đi, mình lo đồ ăn, bạn lo trang trí nhé. Bạn lo đồ ăn, bạn biết nấu nướng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Minh Nguyệt tròn mắt. Vẻ mặt khó tin, mình luôn nghĩ bố mẹ nói đùa, bảo con gái trong nước đều phải biết nấu ăn, không ngờ là thật. Ôi trời ơi, làm quá lên, Cố Hiểu Thanh cười, nói, thế nào, bạn phải đi chọn nguyên liệu với mình không quen chỗ này, không thành vấn đề, Diệp Minh Nguyệt vui vẻ đáp. Cô nhớ mẹ mình cũng là tay nấu nướng cừ khôi, chỉ có điều công việc ở bệnh viện quá bận, ít khi có cơ hội thưởng thức tài nấu nướng của mẹ. Cô chỉ nhớ hồi nhỏ mỗi khi nhà tổ chức tiệc, hàng xóm xung quanh như chó đói ngửi thấy mùi thịt kéo đến. Nhưng việc học của bạn, yên tâm đi, mình tự tin lắm. Đối với Cố Hiểu Thanh, người đã thi đậu đại học và học xong chương trình đại học từ lâu, ngoại trừ ngôn ngữ và một số thuật ngữ chuyên ngành cần học, những thứ khác không khó. Điều duy nhất cần làm quen là cách ra đề, vì nó khác xa so với trong nước. Nhưng Cố Hiểu Thanh đã làm một số đề. Gần như đã thích nghi. Với thực lực mạnh mẽ, cô không hề sợ kiểu thi cử này. Trong tuần tiếp theo, Diệp Minh Nguyệt cuối cùng cũng có cơ hội chứng kiến tài nấu nướng của Cố Hiểu Thanh. Có một ngày Cố Hiểu Thanh đi xem việc, cả ngày không về. Kết quả là Diệp Minh Nguyệt nhịn đói cả ngày, bánh mì, mứt, thậm chí đồ gọi bên ngoài cũng chỉ cắn một miếng rồi bỏ đấy, không động vào nữa. Tối đó, khi Cố Hiểu Thanh về, thấy Diệp Minh Nguyệt đói lả trên ghế sofa, suýt nữa gọi xe cấp cứu. Từ đó, Diệp Minh Nguyệt như chó con, đi đâu cũng bám lấy Cố Hiểu Thanh, không bao giờ đụng đến đồ gọi bên ngoài nữa. Hiểu Thanh à, hay là mình trả tiền thuê nhà, bạn chỉ cần nấu cho mình một bữa, chỉ một bữa thôi được không? Diệp Minh Nguyệt đứng cạnh bàn bếp, nhìn Cố Hiểu Thanh đầy thương hại. Cô đã quên khuấy tiệc sinh nhật của mình từ lâu. Thôi, đừng giả bộ đáng thương nữa. Nếu không phải vì học tập thời gian qua, mình thường tự nấu ăn. Có phần của mình thì chắc chắn không thiếu phần của bạn, đồ đáng thương. Yay, nghe câu trả lời của Cố Hiểu Thanh, Diệp Minh Nguyệt vui mừng nhảy cẫng lên. Sau một thời gian chung sống, Cố Hiểu Thanh phát hiện Diệp Minh Nguyệt thực sự rất đáng yêu. Hay làm nũng, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ, dù giặt quần áo cũng không rành. Nhưng người như vậy, Cố Hiểu Thanh cảm thấy rất thoải mái khi sống cùng. Cô không hẹp hòi, không so đo chuyện mình làm nhiều việc còn bạn chẳng làm gì. Nếu phải tính toán, Diệp Minh Nguyệt không chỉ đưa tài liệu thi cử trước đây của mình cho Cố Hiểu Thanh miễn phí, mà còn chỉ dẫn một số kỹ năng, giúp Cố Hiểu Thanh hỏi cách đăng ký thi, thậm chí giới thiệu cô với giáo viên Colombia mà cô thân. Theo phong cách tiệc mong muốn, Cố Hiểu Thanh thêm vào một chút đồ ăn nhanh kiểu Trung, đồng thời học làm một ít món tráng miệng và đồ ăn phương Tây kinh điển. Nhưng Diệp Minh Nguyệt nói bít tết Cố Hiểu Thanh làm ngon hơn đồ gọi bên ngoài gấp nhiều lần. Thêm vào đó là món tương ớt tự làm của Cố Hiểu Thanh, Diệp Minh Nguyệt gần như nghiện luôn. Cách chương.